Chương 25 chương 242, Lương Hoàng trùng kích hóa tinh yên diện. Lương Hoàng nhìn Triệu Thần nói, liền quyết định như vậy, đến khi thần nhi ngươi đem tất cả làm xong chuyện, phụ hoàng liền chuẩn bị ngươi đăng cơ, không, là sắc phong đại điện. Triệu Thần kỳ quái nhìn thoáng qua dĩ nhiên nói nhầm Lương Hoàng, cuối cùng vẫn là hơi nghi hoặc một chút rời đi. Mà tại chỗ, Lương Hoàng thì là lẩm bẩm nói, nếu như có thể nói, phụ hoàng cũng không muốn buộc ngươi à, thần nhi bệ hạ đại khả bông lòng tinh thần. Anh Vũ Vương Điện Hạ nhưng là tài ngút trời, về điểm này chắc chở có lẽ đối với anh Vũ Vương Điện Hạ tới nói, có thể đơn giản giải quyết cũng nói không chừng đấy chứ. Lương Hoàng nhìn một chút nói chuyện thái giám, cuối cùng hơi nhắm hai mắt lại nói, hy vọng như vậy đi phân phó, bản vương bởi vì lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt có một tia tâm đắc, gần bế. Quan, lần nữa trong lúc, tất cả mọi chuyện vụ tạm thời giao cho ba đại thân vương cùng anh Vũ Vương xét xử lý, nếu như nói có cái gì dị nghị lời nói. Hàm Yên cũng có tham dự thảo luận quyền lực. Nếu như vậy, cũng là tha cái ngoặt, làm cho có dị nghị lời nói, liền trực tiếp nghe theo Triệu Thần, dù sao Triệu Hàm Yên lời nói, nhưng là rất nghe theo Triệu Thần lời nói. Mà chút, Triệu Thần hiện tại nhưng không biết, cũng không ở ý Triệu Thần chỉ biết là, chính mình nhiệm vụ hoàn thành, chính mình gần có 3 canh giờ hóa tinh yên diệt tu vi cái này ở hạ giới, chỉ có 2 chữ đó chính là vô địch dù sao Triệu Thần vốn là có thể vượt cấp thiêu chiến. Mà hóa tinh yên diệt lời nói, một ngày đạt được, không có tình huống đặc thù lời nói, cũng sẽ bị trực tiếp truyền tống đến tinh giới chung, cho nên hạ giới, kỳ thực hóa tinh yên diệt người lắc đắc không có mấy, là có. Mấy người cùng Triệu Thần có một ít quan hệ người, mới là hóa tinh yên diệt cảnh giới cái gì anh Vũ Vương Điện Hạ cự tuyệt sắc phong thái tử còn không có trở lại trong phủ ba đại thân vương lần nữa bị Lương Hoàng gọi về Hoàng Cung. Lương Hoàng gật đầu nói, đúng. Đại Lương Hướng gần nên đón Đại Lương Hướng thành lập tới nay lớn nhất nguy cơ, thế nhưng, cho dù là Đại Lương Hướng diệt vong, cũng không thể quấy nhiều đến thần nhi tấn cấp hóa tinh yên diệt ba đại thân vương nhìn Lương Hoàng nghiêm. Túc dáng vẻ, biết đây là mệnh lệnh, chính là quân lệnh như núi, mà thánh chỉ thì là so với quân lệnh càng thêm nghiêm túc mệnh lệnh, ba đại thân vương cũng là nghiêm túc nói, nhất định sẽ không quấy rối đến anh Vũ Vương tấn thăng. Lương Hoàng gật đầu, hơi buông lỏng giọng nói. Không biết lúc này đây Đại Lương có thể hay không vượt qua cái này kiếp nạn à, bệ hạ chính là chân mệnh thiên tử, nhất định có thể được trời cao phù hộ đấy. Lương Hoàng cũng là sắc mặt một hồi kiên định nói, bản vương cho. Tới bây giờ không nghe theo tờ mờ giờ trời xanh phù hộ, bản vương quyết định trùng kích hóa tinh yên diệt, còn như triều chính, liền giao cho ba vị thân vương rồi, mà thần nhi lời nói, bản vương cũng là cho thần nhi xử lý triều chính quyền lực, đến lúc đó các ngươi ở bên cạnh giúp đỡ lấy. Thế nhưng ở dính đến một lần này nguy cơ trong chuyện, không muốn cho thần nhi để lộ một tia khẩu phong. Bệ hạ ba đại thân vương nhìn sắc mặt kiên định Lương Hoàng, nói, trùng kích hóa tinh yên diệt lời nói, một phần vạn thất bại. Lương Hoàng tự tay ngăn lại ba đại thân vương nói, lúc này đây, không thành công thì thành nhân. Ba đại thân vương hơi thán một hơi nói, bệ hạ hồng phúc tề thiên, nhất định sẽ thành công đồng thời giải cứu Đại Lương Hướng nguy nan. Ừ, Lương Hoàng khe khẽ thở dài nói, thế nhưng... Vô luận kết cục cuối cùng như thế nào, bản vương đều sẽ tiêu thất, cho nên, ngày sau hoàng vị tử. Thần nhi đảm nhiệm, nếu như thần nhi không muốn, để thần nhi tuyển một người khác, quyết định của hắn chính là bản vương quyết định cái này một cái bản vương hội nghị vì thánh chỉ từ ba vị thân vương. Nếu như bản vương có ngoại ý muốn gì, liền nhẹ ba vị thân vương đem thánh chỉ trước mặt mọi người tuyên đọc vi thần tuân chỉ. Một lúc sau, ba đại thân vương sắc mặt ưu sầu mỗi người ly khai. Trong thư phòng, một cái hộp bị thật chặt phong ấn, mà mở ra phương pháp, muốn ba đại thân vương mới biết được. Ngày thứ hai, một cái hoành động toàn bộ thương long giới thậm chí toàn bộ lương sơn đại lục tin tức truyền ra. Lương Hoàng bế quan lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt tin tức này trực tiếp bị tất cả mọi người chú ý tới. Vô luận là nhìn chằm chằm, hoặc là không gì sánh được lo lắng, hoặc là không gì sánh được hưng phấn. Mà Triệu Thần thì là ở rời giường kiểm tra chính mình ngày hôm qua hoàn thành nhiệm vụ tưởng thưởng thời điểm. Chiếm được tình báo này. Phu Hoàng muốn bê quan trùng kích hóa tinh yên diệt. Triệu Thần giật mình nói. Thân là Triệu Thần biết rõ, Đại Lương Hoàng Triều Hoàng đế trùng kích hóa tinh yên diệt đại biểu cho cái gì thất bại hoàn hảo, chỉ là phá nhi hậu lập, tản đi toàn bộ tinh không kỳ thực lực, biến là người bình thường mà thôi. Thế nhưng nếu như là thành công, cùng người khác tấn cấp hóa tinh yên diệt bất đồng, Đại Lương Hoàng Triều Hoàng đế hội tự sát để cho hồn của mình phách quy về Thái Tổ Lăng mộ. Phụ Hoàng ngươi đây là tội gì à? Triệu Thần trong lòng quính lên, không khỏi nghĩ tới ban đầu Lương Hoàng cho mình theo như lời nói một ngày ngươi đăng cơ, như vậy phụ hoàng cũng sẽ tự sát. Những ngày qua ngôn ngữ ở triệu thần bên thai quanh quẩn, làm cho triệu thần nóng ruột điều khiển nổi lên cửu long xe hướng phía hoàng cung chạy vội. Cung nên anh Vũ Vương vừa xong hoàng cung đại môn, thị vệ liền ngăn cản triệu thần xa giá, nửa quỳ gối địa đạo. Ghê tởm, đi ra ngoài. Triệu thần nóng ruột lương hoàng, không rảnh hai cái này không có ánh mắt thị vệ. Nếu như nói anh Vũ Vương là vì yết kiến bệ hạ nói, thì không cần, bệ hạ phân phó. Bệ hạ tối hôm qua đã bắt đầu đánh sâu vào hóa tinh yên diệt, phân phó anh Vũ Vương nếu như nói tới được nói, liền đem tin tức này nói cho anh Vũ Vương điện hạ, làm cho điện hạ đừng lo. Thị vệ chính là lời nói làm cho triệu thần ngơ ngác ngồi về cựu lòng xe, vô lực khoát tay háo nói, đã biết đứng lên đi. Triệu thần ngơ ngác ngồi trở lại cựu lòng xe, hướng phía Lan Phi, cũng chính là triệu thần mẫu thân cung điện đi. Phu hoàng đi trùng kích hóa tinh yên diệt rồi hả? Triệu thần nhìn Lan Phi, khổ khổ nói. Lan Phi gật đầu, cười nói, là à, làm sao vậy, thần nhi sẽ đối ngươi phụ hoàng có lòng tin à, ngươi phụ hoàng nhất định sẽ thành công. Triệu thần cũng là ngơ ngác nói, lẫn nhau so với cái này, thần nhi càng hy vọng phụ hoàng trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại. Cái gì? Lan Phi kỳ quái nhìn triệu thần. Triệu thần đứng lên nói, mẫu hậu, ta đi thái tổ lăng mộ nhìn, hy vọng phụ hoàng trùng kích thất bại, tối thiểu, sẽ không chết. Lan Phi còn muốn hỏi gì thời điểm, cũng là thấy được triệu thần đã kinh ly khai. Cuối cùng bất đắc dĩ cười cười nói, thần nhi à, vẫn là như thằng bé con giống nhau, dĩ nhiên hội bởi vì sợ phu quân phi thăng, mà muốn phu quân tấn cấp thất bại. Lan Phi cũng là không biết, một ngày lương hoàng tấn cấp thành công, liền đại biểu cho tử vong linh hồn quy về thái tổ lăng mộ. Vì sau này đại lương hướng tấn chức tinh giới làm ra một phần của mình cống hiến. Phụ hoàng triệu thần đi tới lương hoàng thư phòng, lại là không thể vào thái tổ lăng mộ. Dù sao thái tổ lăng mộ chỉ có thể tiến vào một người. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ NS15C486,487, 488K thả.